Bài thơ ngọt ngào viết trao em. Chương 29, triển lãm tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi lì trong lớp học cả ngày, đối mặt với đề thi tháng. Phản ứng đầu tiên của không ít học sinh khi nghe thấy tiếng chuông tan học là nằm vật ra ghế. Thở dài một hơi, Phan Thiên Vũ là người phấn khích nhất. Anh Bách, anh thi thế nào? Em thề, đây là lần đầu tiên bài thi của em được viết đầy đủ nhất từ trước đến nay. Trước đây, khi thi, cậu ta thường ngủ gật ngay khi nhận được đề, hoặc là viết bừa mấy chữ rồi ngủ, chủ yếu là vì đề bài. Nhìn một câu, không biết làm một câu, chẳng phải là làm giảm tinh thần làm bài sao? Nhưng mà lần này lại hoàn toàn khác, cậu ta vậy mà có bài biết làm. Học sinh giỏi đúng là thần thánh mà. Phan Thiên Vũ chắp hai tay lại, cảm thấy việc bái lại học sinh giỏi thật sự có tác dụng. Lần này nhất định sẽ tiến bộ. Em còn nghi ngờ đề thi lần này là do học sinh giỏi ra nữa cơ. Phan Thiên Vũ đã học thuộc những trọng tâm mà Ngu Thư Niên gạch chân. Nhưng mà sức người có hạn, cậu ta chỉ xem qua phần đầu. Dù vậy, sau khi ôn tập, cũng có kha khá bài cậu ta biết làm. Không thể nói là đúng hoàn toàn, nhưng ít ra cũng không còn để trống nữa. Trên bài thi đã xuất hiện chữ viết. Bách Dịch Nhiên dựa vào mép bàn, cầm chiếc điện thoại vừa mới lấy lại được, nhắn tin cho Ngu Thư Niên. Tôi thi xong rồi, triển lãm tranh thế nào? Cậu có gặp được vị họa sĩ đó không? Không nhận được hồi âm ngay lập tức, Bách Dịch Nhiên đoán chắc là cậu đã mải mê xem tranh. Không để ý đến tiếng chuông điện thoại, hắn chưa từng đến triển lãm tranh. Loại địa điểm đó chắc chắn sẽ yêu cầu giữ im lặng sau khi vào cửa. Cũng có thể là cậu đã tắt chuông điện thoại. Bách Dịch Nhiên phỏng đoán đủ loại khả năng. Nghe vậy, hắn thản nhiên nói, trọng tâm được học sinh các lớp khác tranh nhau xin, chắc chắn sẽ hữu ích. Phan Thiên Vũ ra vẻ nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy. Chủ nhiệm lớp bọn họ sau khi biết chuyện này cũng đã đến xin lớp trưởng một bàn. Học sinh giỏi ôn tập, gạch chân trọng tâm là một mắt xích quan trọng, nhưng còn một phần không thể thiếu để nâng cao thành tích. Đó là sự hiện diện của Bách Dịch Nhiên, mấy tên suốt ngày hẹn đánh nhau, ăn nói tục tĩu ở bàn cuối, không nghe lời, bị ghi vào sổ cấp trường mấy lần, đang lơ lửng bên bờ vực bị đuổi học. Sau khi Ngu Thư Niên đến lớp bọn họ học bài buổi tối, mỗi lần nhờ người khác lấy giúp thứ gì cũng phải nói cảm ơn, lễ phép đến lạ, hoặc là học, hoặc là bị đánh. Cả đám bọn họ lại không đánh lại Bách Dịch Nhiên, ngay cả đánh hội đồng cũng không thắng nổi. Huống hồ Bách Dịch Nhiên cũng có thể gọi người đến. Sau một thời gian cố gắng, việc học của mọi người đều có tiến bộ rõ rệt. Giáo viên giám thị kiểm tra bài thi cũng rất vui mừng. Ai nói học sinh cá biệt không có tương lai? Chỉ cần chịu khó, ai cũng có tiềm năng tiến bộ rất lớn. Lát nữa cậu đi đâu? Bách Dịch Nhiên gấp hai tấm vé trong túi lại. Hắn mở ra, dùng ngón tay vuốt phẳng nếp gấp, cầm trên tay, lắc lắc, đi triển lãm tranh không? Triển lãm tranh gì thế? Phan Thiên Vũ chống tay lên bàn, co chân, nhảy khỏi ghế, vững vàng đáp xuống đất. Ê, đây có phải là triển lãm tranh mà học sinh giỏi định đi không? Bách Dịch Nhiên không giải thích nhiều. Bớt hỏi vớ vẩn, mày chỉ cần nói muốn đi hay không? Phan Thiên Vũ không thể hiểu nổi triển lãm tranh. Hơn nữa, ở loại địa điểm yên tĩnh như vậy, cậu ta nói một câu cũng thấy lạc lõng. Một người nói nhiều như cậu ta mà phải im lặng thì khó chịu lắm. Nhưng mà, cậu ta nhìn Bách Dịch Nhiên, rồi lại nhìn tấm vé, mím môi, như đã hiểu ra điều gì đó. Muốn, đương nhiên là muốn rồi. Phan Thiên Vũ xoa cằm, nheo mắt, cười hì hì, ám thị. Em thấy bữa tối của em trong học kỳ này đã có chỗ dựa rồi. Bách Dịch Nhiên lướt qua cậu ta, đi về phía cửa, tao bao cho mày đến khi tốt nghiệp. Lời nói của anh Bách đáng giá nghìn vàng. Phan Thiên Vũ không quan tâm đến tiền cơm, ký túc xá không cho người ngoài vào. Kể cả shipper, ai có thể từ chối người bạn cùng phòng mua cơm hộ chứ? Nhưng mà anh, ngoài kia tắc đường, chúng ta đi taxi đến đó. 9 giờ mới đến, chẳng phải là phải quay về ngay sao? Đi xe đạp công cộng, chắc phải đạp đến mức bàn đạp tóe lửa mất. Vừa đi ra ngoài, Bách Dịch Nhiên vừa lướt xem khung chat trên điện thoại, sợ bỏ lỡ tin nhắn của Ngô Thư Niên, nhưng mà vẫn không nhận được hồi âm, thậm chí là một dấu chấm câu. Bách Dịch Nhiên, hắn nghe thấy có người gọi tên mình, giọng nói rất quen thuộc, dù đang ở giữa những tiếng cười đùa ồn ào trong lớp học, hắn vẫn có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói đó. Chỉ là, Bách Dịch Nhiên bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Hắn ngây người ra, chậm rãi ngẩng đầu lên. Dáng chiều cuối tháng 9 dịu dàng, như bức tranh thủy mặc đầy màu sắc, loang lổ phía sau Ngô Thư Niên. Cậu hơi nghiêng người, dựa vào lan can, dáng người thanh tao, lạnh lùng, như ánh trăng sáng. Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt tuấn tú của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên, kéo theo nụ cười dịu dàng trong mắt. Trong nháy mắt, bước chân Bách Dịch Nhiên dừng lại. Đề thi tháng khó lắm sao? Ngô Thư Niên cười, bước đến, cậu làm bài đến ngốc luôn rồi à? Khụ. Bách Dịch Nhiên kìm nén sự rung động trong lòng, ánh mắt lơ đãng, không dám nhìn thẳng vào cậu. Không có, cậu đã soi hết đề thi tháng rồi, đều là những dạng bài tôi đã làm qua. Sao mà khó được? Dừng một chút, hắn chợt nhớ đến điều gì đó, hỏi, sao cậu không đi triển lãm tranh? Hắn tưởng rằng triển lãm của vị họa sĩ mà Ngô Thư Niên yêu thích, theo thói quen của cậu, chắc chắn cậu sẽ có mặt trước giờ mở cửa nửa tiếng, không phải là để xếp hàng, mà là không muốn đến muộn hoặc là đến đúng giờ. Nhưng mà bây giờ, người lẽ ra phải xuất hiện ở triển lãm tranh lại đang đứng trước mặt hắn. Bách Dịch Nhiên theo bản năng đưa tay ra, muốn lấy vé xem triển lãm tranh ra để xác nhận thời gian. Hắn nghi ngờ mình đã nhớ nhầm giờ bắt đầu. Tôi đến đây để đón cậu tan học mà. Kỳ thi tháng này là kỳ thi mà cả hai chúng ta đều mong chờ. Cũng rất ý nghĩa, đúng không? Ngô Thư Niên nhún vai, thản nhiên nói, chuyện triển lãm tranh, để sau này hắn nói. Sau này, có duyên sẽ nói, dù sao thì cũng phải lựa chọn giữa hai việc này. Sự căng thẳng của Bách Dịch Nhiên trong kỳ thi tháng này, cậu đều nhìn thấy, dù miệng nói không sao, chỉ là một kỳ thi tháng đơn giản. Hắn không để tâm, nhưng hành động thực tế lại hoàn toàn trái ngược với lời nói, thể hiện rõ ràng suy nghĩ thật sự của Bách Dịch Nhiên về kỳ thi này. Chỉ dùng một từ, để tâm, thôi, có lẽ cũng không đủ để miêu tả mức độ coi trọng của Bách Dịch Nhiên đối với kỳ thi tháng này. Nghe những lời nói thờ ơ của cậu, Bách Dịch Nhiên khẽ mở miệng, cổ họng nghẹn lại, chẳng thốt ra được nửa lời. Cảm giác được lựa chọn giữa hai việc, khiến trong lòng hắn dâng lên gợn sóng. Bách Dịch Nhiên nhất thời không biết nên làm gì. Ngô Thư Niên vỗ vai hắn, gọi hắn hoàn hồn, đừng đứng đây nữa, đến chỗ tôi, chúng ta cùng so sánh đáp án bài thi tháng hôm nay. Không vội, đợi phát bài rồi so sánh cũng được. Bách Dịch Nhiên nắm lấy tay Ngô Thư Niên. Đi, chúng ta đi xem triển lãm tranh. Hả? Bách Dịch Nhiên nói nhanh. Triển lãm tranh 8 giờ tối mới kết thúc, chúng ta bây giờ đi qua đó vẫn còn thời gian để xem. Chỉ là thời gian không thoải mái, có thể sẽ không được thong thả như mọi khi xem triển lãm tranh. Nhưng mà tôi không mang theo vé, học sinh trực nhật dọn dẹp vệ sinh xong sẽ khóa cửa. Ngô Thư Niên không biết bọn họ đã về chưa? Không sao, Bách Dịch Nhiên nói, tôi có. Ngô Thư Niên mở to mắt, nhìn bóng lưng vội vã của Bách Dịch Nhiên, mặc kệ hắn nắm tay mình, đi theo lực kéo của hắn. Phan Thiên Vũ bị chặn ở cửa, không dám ho he một tiếng, thấy bọn họ sắp đi, cậu ta ghé vào cửa, đầu ngón tay xoay xoay trên khung cửa, lén lén đi đến bên cạnh bạn học vừa đi ngang qua. nhỏ giọng hỏi, khụ khụ, anh Bách, anh đi xem triển lãm tranh cùng học sinh giỏi, còn muốn em đi cùng không? Bách Dịch Nhiên liếc nhìn cậu ta, Phan Thiên Vũ ra hiệu, ok, vậy thì bữa tối của em đến khi tốt nghiệp. Bách Dịch Nhiên chậm rãi gật đầu. Ngô Thư Niên chú ý đến động tĩnh bên này, nghiêng đầu nhìn sang, hai người đang nói gì thế? He he, không có gì, Phan Thiên Vũ cười hì hì, ỷ vào việc có Ngô Thư Niên ở đây. Bách Dịch Nhiên không dám nổi giận, cậu ta vừa cười, vừa chạy đi, học sinh giỏi, cậu đi chơi với anh Bách nhà tôi nhé, tôi về ký túc xá ngủ bù đây. Mấy ngày nay, cậu ta cũng học hành chăm chỉ. Quầng thâm dưới mắt rõ ràng, trông vô cùng mệt mỏi. Ngô Thư Niên nghe mà mây mù. Cậu nghi ngờ nhìn Bách Dịch Nhiên. Bách Dịch Nhiên chạm phải ánh mắt của cậu. Hắn khựng lại một chút. Học sinh cấp 3 mà. Tính cách hoạt bát, đi thôi, lát nữa muộn thật đấy. Đến sớm một phút, biết đâu còn có thể xem thêm được một bức tranh. Cho dù không có thời gian để đứng trước bức tranh, thưởng thức. Phân tích kỹ lưỡng, chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể lưu lại ấn tượng. May mà lần trước, lúc về quê, không ai mang xe máy điện về, nên xe vẫn được để ở nhà để xe. Đường dành cho xe cơ giới kẹt cứng, cũng chẳng nhúc nhích được nửa bước. Ngược lại, đường dành cho xe không động cơ thông thoáng. Càng đến gần triển lãm tranh, xe cộ trên đường càng thưa thớt. Trước cửa triển lãm tranh, bất kể là mấy giờ, trước khi triển lãm kết thúc, đều có nhân viên trông xe đứng gác. Sau khi giao xe cho bọn họ, kiểm tra vé xong, bước vào trong, Bách Dịch Nhiên mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng kịp giờ, kiểm vé chỉ là quét mã vạch trên vé. Sau khi xác nhận, vé được trả lại cho bọn họ. Vé được thiết kế tinh xảo, có giá trị siêu tầm. Ngô Thư Niên kiểm tra vé. Vé của hắn khác với vé của cậu, là do bức tranh in trên vé khác nhau, nhưng đều rất đẹp. Ngô Thư Niên, vé của cậu, tôi nhờ anh trai tôi mua giúp. Bước vào hành lang dẫn đến khu vực triển lãm tranh, ngoài bọn họ ra, cả hành lang vắng tanh, nói chuyện còn có tiếng vọng. Ngô Thư Niên nhớn mày, mua cho tôi, ban đầu là định tặng cho cậu, chỉ là... Bách Dịch Nhiên bất đắc dĩ nói, sau đó, tôi thấy cậu đã có 2 tấm vé rồi, nên không lấy ra, đổi giọng. Bách Dịch Nhiên khẽ cười, may mà chưa lấy ra, bây giờ còn dùng được. Đây có lẽ là triển lãm tranh mà Ngô Thư Niên tham quan vội vã nhất. Chỉ nói đến việc vội vàng trên đường, đi qua hành lang, trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, phòng triển lãm rất rộng. Trên tường treo đủ loại tranh vẽ phong cảnh. Phía trước được giăng một sợi dây cảnh báo. Không phải loại dây truyền thống, mà là dây được làm bằng màu mực. Rất hài hòa với phong cách trang trí của phòng triển lãm. Triển lãm tranh cấm chụp ảnh. Có rất nhiều bức tranh chưa từng được trưng bày trước công chúng. Ngô Thư Niên thật sự rất hứng thú với những bức tranh này. Cậu cẩn thận xem bảng giới thiệu trước mỗi bức tranh, tìm hiểu ý nghĩa mà bức tranh muốn truyền tải, sau đó mới xem tranh. Bách Dịch Nhiên không hiểu gì cả, hắn chỉ liếc nhìn một cái lúc mới bước vào. Sau đó, toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào Ngô Thư Niên. Đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, hắn vòng tay qua vai Ngô Thư Niên, hào phóng nói, cậu xem, triển lãm tranh đẹp như vậy. Nếu cậu không đến, bỏ lỡ những bức tranh này, tiếc lắm. Ngô Thư Niên không trả lời, mà lắc đầu, triển lãm tranh chỉ là một thú vui trong cuộc sống nhàm chán. Cậu thích, nhưng đối với cậu, xem hay không cũng không sao. Nếu nói là tiếc nuối, có những việc còn chưa kịp biết, đã bỏ lỡ, mới là tiếc nuối. Cách chương.